giả vờ ngoan ngoãn, chương 20:20, lúng đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, em, beta, đòe, đã vào thu, lá cây hai bên đường đang dần chuyển sang màu vàng. Đây là mùa mà phong cách ăn mặc rất hỗn loạn, có người còn ăn mặc ngắn tay, có người cũng đã mặc áo khoác. 8:30 sáng thứ hai, cả thành phố bừng tỉnh. Xe cộ đủ màu sắc tạo dòng uốn khúc trong giờ cao điểm buổi sáng. Một chiếc Maybach màu đen chạy chệch khỏi tuyến đường chính và phụ, cuối cùng đỗ ở bãi đậu xe của Cục Dân Chính quận Thương Lan. Thành phố A, hai người đàn ông bước xuống xe, mặc vest lịch sự, bên trong mặc áo sơ mi trắng. Bộ vest được ủi là phẳng phiu không một nếp nhăn. Tóc cũng được chải ngược ra sau đầu và giữ nếp bằng keo xịt tóc. Có thể nói là rất hình thức. Hai người đàn ông này đều có ngoại hình và dáng người rất nổi bật. Họ đã thu hút không ít ánh nhìn trong bãi đậu xe ngay khi xuất hiện. Ninh Chu không khỏi hít sâu một hơi. Trong lòng có chút khẩn trương. Không phải vì các ánh mắt đổ dồn vào cậu, mà là vì mục đích chuyến đi này của cậu và Tưởng Hằng Đình. Chút nữa bước vào cửa của Cục Dân Chính, cậu sẽ chính thức kết hôn với Tưởng Hằng Đình. Nói cách khác, cậu và Tưởng Hằng Đình sắp bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Một bàn tay nắm lấy tay Ninh Chu. Giọng nói trầm thấp của Tưởng Hằng Đình vang lên bên tai Ninh Chu. Em thấy căng thẳng sao? Có hơi ạ. Ninh Chu không phủ nhận. Cậy ngẩng đầu nhìn Tưởng Hằng Đình nghiêm túc hỏi hắn. Anh không căng thẳng ạ. Cậu thật sự có thể cảm nhận được Tưởng Hằng Đình nắm tay mình rất chặt. Lòng bàn tay hơi ướt đẫm mồ hôi. Tưởng Hằng Đình căng mặt lắc đầu. Căng thẳng không? Không, là một người đàn ông trưởng thành ổn trọng. Hắn sẽ không lo lắng. Ninh Chu bị phản ứng của Tưởng Hằng Đình chọc cười. Thoáng giảm bớt đi sự căng thẳng trong lòng. Tưởng Hằng Đình, chúng ta vào thôi. Tay Ninh Chu hơi xoay trong lòng bàn tay Tưởng Hằng Đình. 10 ngón đan vào nhau. Dạ, họ đến Cục Dân Chính đúng giờ làm việc. Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt cho nên không có nhiều cặp đôi đến cục lắm. Hôn nhân đồng giới đã rất phổ biến. Cho nên lúc Tưởng Hằng Đình và Ninh Chu bước vào cũng không cảm nhận được ánh mắt đặc biệt nào. Cùng lắm thì có một số người chỉ bị vẻ ngoài của họ thu hút. Liếc nhìn một cái rồi mới đi làm việc của mình. Rõ ràng đây chỉ là một phòng làm việc đơn giản. Nhưng sau khi Ninh Chu và Tưởng Hằng Đình bước vào, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy trang trọng. Tâm tình vốn đã thả lỏng trước đó trong phút chốc lại trở nên căng thẳng. Khi đi chụp ảnh, cơ thể hai người vẫn còn cứng ngắc. Nhiếp ảnh gia không hài lòng với tư thế và biểu cảm của hai người. Vung tay chỉ huy nói. Hai vị gần nhau một chút. Đừng quá cứng nhắc, cũng đừng cố gượng cười. Nếu là trước kia mà có người nói Ninh Chu rằng cậu đứng trước ống kính quá cứng nhắc, cố gượng cười và ngơ ngác, Ninh Chu chắc chắn sẽ không tin. Nhưng đến hôm nay, sự thật đã cho Ninh Chu biết. Khi con người ta căng thẳng, họ sẽ không thể khống chế được biểu cảm gương mặt, thậm chí cả cử động cơ thể. Ninh Chu ngầm hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Hằng Đình. Cũng đúng lúc Tưởng Hằng Đình cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai đều nhìn thấy nụ cười nhếch mép cứng ngắc của đối phương. Đều là mỉm cười. Nhiếp ảnh gia nháy máy ngay lúc này, chụp một bức ảnh hai người nhìn nhau mỉm cười, khích lệ nói, đúng vậy, đúng là như thế, tốt lắm, giữ vững trạng thái này, chúng ta chụp thêm tấm khác nhé. Một lần nữa nhìn vào camera, Ninh Chu và Tưởng Hằng Đình đã tìm được cảm giác cho mình. Vai kề vai ghé lại gần nhau hơn chút. Ninh Chu hơi nghiêng đầu, thân mật tựa lên vai Tưởng Hằng Đình. Camera của nhiếp ảnh ra bấm chụp ngay khoảnh khắc này. Không lâu sau đã có ảnh. Lúc đưa ảnh cho hai người, nhân viên còn chúc một câu. Trông hai người thật hạnh phúc. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé. Ninh Chu nhận lấy bức ảnh từ nhân viên công tác. Cảm ơn. Cậu nóng lòng cúi đầu xem những bức ảnh như thể khám phá ra được vùng đất mới. Màu nền của bức ảnh là một khoảng lớn màu đỏ rực rỡ. Ninh Chu và Tưởng Hằng Đình đều mặc áo sơ mi trắng. Đứng dựa gần nhau, trên môi là nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Loại hạnh phúc này có thể lây nhiễm sang người khác, khiến người ta vô thức cong khóe miệng. Mà làm Ninh Chu ngạc nhiên là má trái của Tưởng Hằng Đình hơi lõm xuống bởi nụ cười hình cung. Là một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu bước nhanh đến bên cạnh Tưởng Hằng Đình, giơ ảnh chụp cho hắn xem và nói với giọng điệu thích thú. Tưởng tiên sinh, anh có má lúm đồng tiền nè. Bình thường khuôn mặt của Tưởng Hằng Đình luôn rất nghiêm túc và vô cùng đẹp trai. Ngay cả khi cười cũng là cười nhẹ một cái. Vậy nên lúm đồng tiền trên má trái không lộ ra, mà trên ảnh chụp nụ cười của hắn rạng rỡ hơn ngày thường. Một chiếc lúm đồng tiền xuất hiện trên má trái. Bởi vì má lúm đồng tiền này mà trông Tưởng Hằng Đình có vẻ không trưởng thành cho lắm. Trông trẻ ra vài tuổi nhưng vẫn đẹp trai. Ninh Chu tò mò ngắm nhìn Tưởng Hằng Đình trong ảnh. Nhưng cậu không biết nụ cười trên mặt hắn đã cứng đờ. Xong rồi, bại lộ rồi. Lúm đồng tiền này thực sự đã ảnh hưởng đến hình tượng chín chắn khôn ngoan của hắn. Thế cho nên hắn đã không dám cười những lúc ở cùng với Ninh Chu. Hắn sợ sẽ tổn hại đến tình cảm của Ninh Chu đối với mình khi cậu nhìn thấy lúm đồng tiền. Tưởng Hằng Đình nào có ngờ rằng lúm đồng tiền này sẽ lộ ra khi chụp ảnh cười. Lúc Tưởng Hằng Đình còn đang mải suy nghĩ cách cứu vãn hình tượng của mình trước mặt Ninh Chu thì ngón tay của cậu nhẹ nhàng chọc vào má hắn. Tưởng tiên sinh, anh nên cười nhiều hơn. Anh cười lên thật sự rất đẹp. Một câu nói đã xua tan mọi lo lắng trong lòng Tưởng Hằng Đình. Hắn nắm lấy ngón tay đang chọc nhẹ vào mặt mình. Cười để lộ lúm đồng tiền trên má trái. Em thích không? Thích ạ. Ninh Chu nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý bọn họ. Thấy không có người để ý tới bọn họ. Liền nhón chân hôn lên lúm đồng tiền của Tưởng Hằng Đình. Chỉ cần là Tưởng tiên sinh, em thích hết. Mấy câu nói này có thể coi như một lời ngầm tỏ tình. Tim Tưởng Hằng Đình chợt đập nhanh hơn, ánh mắt ngày càng thâm sâu. Nếu không phải xung quanh có nhiều người, Tưởng Hằng Đình có lẽ sẽ không kìm được mà giữ lấy gáy Ninh Chu trao cho cậu một nụ hôn sâu. Hắn muốn nếm thử xem, rốt cuộc là Ninh Chu đã ăn gì mà miệng ngọt như vậy. Tưởng Hằng Đình đè nén khát khao muốn hôn cậu thanh niên lại. Nắm lấy tay cậu và nhanh chóng chuyển chủ đề. Đi thôi, chúng ta đi đăng ký trước. Mọi việc sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Khi hai người bước ra khỏi cục dân chính, trên tay mỗi người cầm một quyển sổ màu đỏ. Từ nay về sau, mối quan hệ giữa Tưởng Hằng Đình và Ninh Chu sẽ được pháp luật bảo vệ. Đến khi về già rồi, họ có quyền ký vào giấy báo bệnh tình nguy kịch của nhau. Đây chính là sự gắn kết và ý nghĩa mà giấy đăng ký kết hôn mang lại cho họ. Quay về xe, không còn ánh mắt của ai khác làm phiền đến họ nữa. Hơi thở của họ nóng lòng muốn quấn lấy nhau. Nụ hôn kết thúc, Tưởng Hằng Đình vẫn chưa thấy đủ mà hôn lên môi Ninh Chu thêm cái nữa. Giờ về nhà luôn hả em? Ánh mắt của Ninh Chu hơi lóe lên. Chúng ta đến đồn công an đi ạ, vì lo Tưởng Hằng Đình không hiểu ý của mình. Ninh Chu lập tức giải thích nói. Em muốn di rời hộ khẩu. Hộ khẩu của cậu vẫn thuộc hộ khẩu của Ninh Trường Hùng. Sau chuyện xảy ra ngày hôm kia, nếu không chuyển sẽ rất không thích hợp. Tưởng Hằng Đình giơ tay xoa đầu Ninh Chu. Không nhắc đến những chuyện sẽ khiến cậu buồn. Giọng điệu thoải mái nói. Vừa vặn năm nay tôi cũng chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà. Hiện giờ trong hộ khẩu vẫn đang lẻ loi một mình. Nếu không thì thêm tên em vào nhé. Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tất nhiên, em sẽ làm chủ gia đình. Sau khi có giấy đăng ký kết hôn, có thể lựa chọn chuyển đi hoặc không. Tưởng Hằng Đình có thể chuyển sang bên Ninh Chu và Ninh Chu cũng có thể chuyển sang bên Tưởng Hằng Đình. Kế hoạch ban đầu của Ninh Chu là rời hộ khẩu và lập một hộ riêng. Nhưng Tưởng Hằng Đình đã đưa ra cho cậu một lựa chọn khác. Một lựa chọn khiến Ninh Chu càng dao động hơn. Trong lòng ấm áp, Ninh Chu mỉm cười đáng yêu với Tưởng Hằng Đình. Em muốn Tưởng tiên sinh làm chủ gia đình của a em. Tôi mong còn chẳng được. Tưởng Hằng Đình khởi động xe. Lái xe đến đồn công an. Đến trưa, hộ khẩu của Ninh Chu được chuyển rời khỏi hộ khẩu của Ninh Trường Hùng. Bổ sung vào hộ khẩu của Tưởng Hằng Đình. Ninh Chu nhìn cuốn sổ mỏng trong tay. Cơn lạnh lẽo trong lòng hoàn toàn bị xua tan. Cậu đã ký giấy từ bỏ quyền thừa kế. Giờ đã chuyển hộ khẩu ra ngoài. Hẳn là đã chấm dứt quan hệ với những người kia. Tương lai sau này cậu sống hay chết, là vinh hay nhục, đều chẳng liên quan gì đến Ninh Trường Hùng. Sau khi Ninh Chu rời khỏi đồn công an, cậu đã tìm một chỗ chuyển phát nhanh, để mau chóng trả lại sổ hộ khẩu cho Ninh Trường Hùng. Như những gì cậu đã nói trước đó, cậu sẽ không bao giờ quay lại. Chuyển phát nội thành rất nhanh. Tối đó nhân viên chuyển phát nhanh đã giao đến nhà họ Ninh. Ninh Trường Hùng gần đây vừa hoàn thành một dự án lớn. Tan làm sớm hơn bình thường. Khi nhân viên chuyển phát đến cũng vừa đúng lúc ông về tới nhà. Ông ta tưởng đó là đồ mà Trương Giao hay gì quý mua trên mạng nên ban đầu không để ý đến nó. Cho đến khi nhìn thấy tên mình được ghi ở cột người nhận. Ninh Trường Hùng cảm thấy lo lắng vô cớ. Nhớ lại những lời mà Ninh Chu nói khi rời khỏi nhà. Ninh Trường Hùng vội vàng kẹp cặp công văn vào nách, tay không xé gói chuyển phát nhanh. Đúng như những gì ông ta nghĩ, bên trong là một cuốn sổ mỏng mới tinh. Trái tim Ninh Trường Hùng trùng xuống, động tác gần như bao lực mở sổ hộ khẩu, lật từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần nhưng vẫn không thấy trang của Ninh Chu đâu. Ninh Chu thật sự đã chuyển rời hộ khẩu như lời cậu nói. Hôm nay là thứ hai, ngày làm việc đầu tiên sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cậu nóng lòng muốn chuyển rời hộ khẩu không chậm một ngày. Ninh Trường Hùng cảm thấy thái dương đau nhức, trên trán nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng vì tức giận. Ông ta ném cặp công văn và cuốn sổ hộ khẩu xuống đất. Một tay ôm ngực thở hổn hển. Ninh Chu, bố sinh ra mày nuôi dưỡng mày lớn đến thế. Bố có nợ mày cái gì không? Mà sao mày lại đối xử với bố như vậy? Trương Giao và dì Quý nghe thấy tiếng đồng bên ngoài huyền quan thì lập tức chạy đến đây và nhìn thấy một đống hỗn độn. Trương Giao bước tới đỡ lấy Ninh Trường Hùng an ủi. Dì Quý ngồi xổm xuống nhặt những giấy tờ và sổ hộ khẩu vương vãi trên mặt đất. Thiếu gia đã gửi sổ hộ khẩu về rồi sao? Dì Quý lật sổ hộ khẩu nhưng không tìm thấy tên của Ninh Chu. Đột nhiên vang giọng nói. Thiếu gia sao lại ngỗ nghịch như vậy? Cậu ấy thế mà đã chuyển rời hộ khẩu ra ngoài. Trương Giao không thể tin nổi mà lao đến giật lấy cuốn sổ tên tay dì Quý. Lật đi lật lại mấy lần mà không tìm thấy thông tin của Ninh Chu. Hai mắt bà chợt đỏ hoe. Nước mắt rơi xuống. Chân bà mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Chu Chu mẹ rất xin lỗi. Là mẹ có lỗi với con. Vì sao con lại nhẫn tâm đờ ến vậy? Đủ rồi. Ninh Trường Hùng đau đầu như muốn nứt ra. Hai tay vịn lên cửa ra vào. Gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ cho Ninh Chu biết. Nếu không có nhà họ Ninh, Ninh Chu nó sẽ chẳng là cái thá gì. Đêm đó, Vương Nhất Thanh nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất phim. Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc. Giọng nói của nhà sản xuất rất nghiêm túc. Nhất Thanh, nếu cậu còn muốn bán và phát sóng, để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc, trên TV thì không thể dùng diễn viên tên Ninh Chu nữa. Vương Nhất Thanh lúc đầu còn hơi buồn ngủ mông lung, vừa nghe thấy thế anh ta đột nhiên tỉnh hẳn. Sao lại như thế? Nhà sản xuất, cậu ta đã chọc phải người không nên dây vào. Tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi. Cùng lúc đó Hàn Kỳ nhận được cuộc gọi từ đạo diễn. Sinh ra để diễn xuất, nói rằng họ đã tìm được một diễn viên phụ phù hợp hơn Ninh Chu. Ninh Chu không cần đến tham gia ghi hình, sinh ra để diễn xuất nữa. Đến khi cuộc gọi kết thúc, đại diễn còn ám chỉ nhắc nhở Hàn Kỳ nên từ bỏ Ninh Chu đi. Đừng lãng phí thời gian và sức lực cho Ninh Chu nữa. Hàn Kỳ làm quản ký đã nhiều năm, sao cô có thể không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của đạo diễn? Ninh Chu đang bị người khác nhắm tới. Có kẻ không muốn Ninh Chu được ra mắt, muốn đẩy cậu đến chỗ chết nơi tận cùng hố sâu. Tác giả có lời muốn nói. Chúc Chu Chu và lão tưởng sống đến đầu bạc răng long. Không hiểu mạch não của ông bố Ninh Chu như nào luôn á, cách chương.